Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 331, Bảo Thủ. Ngày thứ hai, Crystal đúng giờ trên giường mở to mắt, cả người cũng tràn ngập sức sống, rửa mặt hoàn tất, cùng người nhà ăn điểm tâm xong, nàng liền lái xe tới đến công ty, cùng đồng đội nhóm hội họp sau. Tại người đại diện chỉ huy dưới, nàng nhóm bắt đầu hóa trang, nhưng hóa trang cùng làm tóc trong lúc đó. Crystal một mực nắm điện thoại di động, thỉnh thoảng còn thừa dịp nhàn rỗi mở ra nhìn một chút. Đúng thế, bởi vì không biết Lâm Tàng Phong chuyến bay, nàng luôn có chút vội vàng sao động, luôn cảm giác sau một khắc Lâm Tàng Phong giống như liền sẽ trở về. Cũng rất giống sau một khắc Lâm Tàng Phong liền sẽ gọi điện thoại cho nàng. Mà nàng bên cạnh Victoria lúc đầu tại im lặng tiếp nhận phát hình quản lý. Nhưng lơ đãng nhìn một chút Crystal bộ dáng, phát hiện nàng lại có chút đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước âm nhạc giải thưởng lớn phát sinh một dãy chuyện mà tạo thành bóng tối. Tại là xuyên thấu qua tấm gương, nàng xem thấy Crystal, Su Dung. Thế nào, là bởi vì sự tình lần trước sao? Không cần lo lắng, lần này nhất định không có việc gì. Crystal lấy lại tinh thần, cười khoát khoát tay, trong ngôn ngữ lại có một chút bất đắc dĩ. Annie, ta chỉ là từ buổi sáng bắt đầu chờ mong một người đến. Có thể cho tới bây giờ, hắn còn chưa tới, ta có chút vội vàng sao động mà thôi. Ha! Victoria cười thiêu thiêu mi, trừ Lâm Tàng Phong, còn có thể làm cho Uli Su Dung như thế mong đợi người sao? Hắn là ai? Không phải là hồi nhỏ liền ước mơ Bạch Mã Vương Tử đi. Crystal nở nụ cười khổ. Hamoa, cái gì Bạch Mã Vương Tử? Này loại nhân vật cho tới bây giờ đều không có tốt sao? Ha, không phải. Victoria hơi nghi hoặc một chút. Vậy ngươi còn chờ mong ai đến? Chẳng lẽ chính là Lâm Tàng Phong? Không phải chứ. Chẳng lẽ ngươi cho hắn nói ca nhạc hội, sau đó hắn liền trốn việc bay tới, sau đó muốn nhìn một chút đi? Đích thật là Tàng Phong. Crystal gật đầu thừa nhận, đã từ từ có chút do dự mở miệng. Hơn nữa nguyên nhân cụ thể cùng tỷ tỷ nói, chênh lệch không kém bao nhiêu đâu. Hoa, Victoria sợ hãi thán phục mở miệng, lập tức lại có chút bất đắc dĩ cảm thán. Tuy nhiên không thể không nói dạng này ở ngoài ngàn dặm bay trở về liền vì nhìn ngươi một ca nhạc hội rất lãng mạn, nhưng cũng có chút quá manh động đi. Hắn sẽ trái với điều ước, ngươi liền không có khuyên thoáng tay hắn. Crystal bất đắc dĩ cười thoáng cái, vội vàng giải thích. Nhưng thật ra là hắn có còn lại rất trọng yếu công tác. So trong tay hắn công tác quan trọng hơn, cho nên hắn cũng chỉ có thể triệt để trái với điều ước. Sau đó đổi thành hắn công ty một người khác đi phụ trách. Sau đó chính mình trở về, nhưng xuống phi cơ sau, hắn chuyện thứ nhất chính là tới tìm ta, tiếp theo xem chúng ta ca nhạc hội. Mà hắn trái với điều ước sách cùng tiền bồi thường hợp đồng hiện tại đoán chừng còn không có đưa đến công ty, cho nên hắn cũng xem như trốn việc. Bởi vậy ta nói cùng tỷ tỷ nói không sai biệt lắm cũng không sai a. Victoria lúc này mới hiểu rõ, gật gật đầu, nguyên lai là dạng này. Cái kia ngươi hôm nay đúng hay không muốn triệt để bạo phát mị lực? Nói, Victoria có chút ý cười nhìn lấy Crystal. Crystal khuôn mặt nhỏ một hồng, mới vừa muốn mở miệng, nhưng một bên nữ tính phục trang stylist lại đẩy đáp lấy rất nhiều quần áo già áo xe đi tới hướng Tú Tinh ra hiệu đứng lên. Su Dung, người khác đều chọn tốt đánh ca dùng, hiện tại đến ngươi, ta chuẩn bị cho ngươi hai bộ phương án, ngươi xem trước một chút bộ thứ nhất phương án. Cái này ngắn thức hở rốn trang là kiểu mới. Hơn nữa ta còn tuyển bó sát người một chút. Bên ngoài lại đáp một cái áo khoác. Cao bồi hoặc là bóp da khác đều có thể. Thối bộ lại phối hợp quần bò. dạng này liền có thể tốt hơn bày biện ra dáng người, cũng càng nhẹ nhàng hơn. Sau đó đệ nhị bộ phương án, ta trực tiếp lựa chọn váy, có thể hiện ra ngươi rất đẹp thối bộ, cũng có thể sự hình tượng nhìn càng thêm thanh thuần. Ngươi lựa chọn cái kia phương án. Crystal cắn môi suy tư thoáng cái, sau đó có chút áy náy nhìn lấy phục trang stylist mở miệng. Tỷ tỷ, cái kia, ta có thể tự chọn một lần sao? Cái này hai bộ phương án, ta đều không nghĩ tuyển. Stylist hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc. A, vì cái gì a? Ta còn tưởng rằng tối thiểu nhất người sẽ chọn cái thứ nhất đây. Lại là toàn bộ phủ quyết. Crystal bất đắc dĩ cười thoáng cái. Bắt đầu giải thích. Tỷ tỷ, không phải ta không nghĩ tuyển. Đầu tiên là cái này ngắn thức hở rốn trang. Đây cũng quá ngắn đi. Ngắn đến vẻn vẹn chỉ là bao trùm bộ ngực. Còn lại như là đầu vai xương quai xanh. Sau đó bộ ngực trở xuống đến bụng cái này một khối tất cả đều lộ ra. Liền tính phối hợp một cái áo khoác cũng rất bại lộ. Váy liền lại càng không cần phải nói. Nhảy một cái liền hoàn toàn lộ hàng. Cho nên, tỷ tỷ a, lần này chính ta tuyển. Có thể sao? Váy khẳng định cho người phối hợp đặt cơ sở quần đó a, bị dùng bại lộ. Lộ hàng hoàn toàn phủ định phương án. Phục trang stylist cười khổ vừa bất đắc dĩ giải thích một câu. Nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng Crystal. Chỉ là trong ngôn ngữ có chút thở dài thôi. Su Dung thực sự là lớn lên. Trước kia rõ ràng đều rất hài lòng ta phối hợp. Bất quá đã như vậy. Tốt a, chính ngươi chọn. Ta cho ngươi một chút ý kiến là được. Đạt được đồng ý cùng đáp ứng. Crystal vội vàng vui vẻ cười gật đầu cảm tạ. Bên trong, cảm ơn tỷ tỷ. Sau đó, Su Dung chọn lựa được. Hắc bạch cách nửa tay áo áo sơ mi. Màu đen quần bò đơn giản phối hợp. Mà dạng này phối hợp. Nhượng stylist lập tức cảm giác cái nha đầu này thiết kế thiên phú quả nhiên rất nhưng sợ. Tuy nhiên giữa hai người y phục tạo hình thiết kế hướng đi khác biệt rất lớn. Tỷ như chính mình, cảm thấy có thể thông qua hiển lộ cùng triển lãm thân thể đường cong để biểu hiện mị lực. Cho nên lộ ra rất nhiều da thịt, nhưng cái nha đầu này lộ ra lớn nhất da thịt cũng là cánh tay. Có thể mị lực lại vẫn không giảm, bởi vì nàng y phục tuy nhiên cơ hồ đem nàng toàn bao khỏa. Nhưng thân thể đường cong nhưng như cũ rõ ràng, hơn nữa cũng dán vào cái khác đồng đội phong cách. Stylist tìm không ra cái gì khuyết điểm, cho nên lần nữa bất đắc dĩ cười cười sau lại chỉ có thể gật gật đầu đi chuẩn bị y phục. Mà cái này toàn bộ hành trình, Victoria đều mang ý cười xem. Crystal phát giác được cái này ý cười, có chút mất tự nhiên cúi đầu. Tỷ tỷ, làm gì nhìn như vậy ta? Victoria mở miệng cười, ngươi vẫn chưa trả lời ta trước đó vấn đề đây. Hôm nay là không phải muốn mị lực toàn bộ triển khai. Crystal cắn cắn miệng môi gật gật đầu. Nhẹ nhàng, một tiếng. Victoria ý cười không giảm. Tiếp tục mở miệng. Hơn nữa mị lực toàn bộ triển khai thời điểm. Còn muốn vì người nào đó bảo thủ. Đúng hay không? Crystal bờ môi cắn càng dùng lực. Nhưng vẫn là cường tự giải thích. Nào có. Những cái kia y phục vốn là lộ quá nhiều. Ha ha, Victoria cười rộ lên. Còn giải thích a, ngươi bây giờ chiếu soi gương. Cơ hồ hết thảy đều viết lên mặt. Cái kia chính là sợ mình xuyên qua không khéo léo. Sẽ để cho ngươi bảo bối kia nam nhân không cao hứng đi. Crystal bị vạch trần, rốt cục thẹn thùng làm nũng. Ai nha, tỷ tỷ, ngươi đều hiểu làm gì nói ra a. Ngươi xem Amber cùng Luna đều nhanh chết cười. Lời nói rơi xuống, quả nhiên tại Victoria một bên, Luna cùng Amber nén cười nghẹn vô cùng vất vả. Mà được nghe lại Crystal, nàng nhóm rốt cục biến thành tứ vô kỵ đạn cười. Crystal phàn nàn liền liền, lại cũng chỉ có thể tại khuôn mặt hồng hồng bên trong tiếp nhận dạng này chiêu chọc. Mà ở trong đó, Victoria tự nhiên cũng là cười đến rất vui vẻ, nhưng trong mắt của nàng lại có rất sâu vui mừng, bởi vì nàng chính nhìn lấy một cô gái càng ngày càng thành thục, cũng càng ngày càng đến hạnh phúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.